Mỹ nhân ốm yếu xuống nông thôn, bị sói con nhà đại đội trưởng nhìn trúng. Chương 19:19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khê bị mùi này làm cho tái mặt, ngồi một bên lặng lẽ, chờ đợi đến khi thanh niên trí thức ngồi đối diện ngừng nói, Lâm Khê mới thả lỏng người, bắt đầu ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ tàu. Lâm Khê nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, tâm trạng dần bình tĩnh lại. Cứ như vậy ngồi mấy tiếng, đến giờ ăn trưa. Thấy nhiều người xung quanh đều lấy bánh, bánh ngô, bánh bao ra làm bữa trưa. Lâm Khê cũng nhập ra tùy tục, lấy bánh trứng mẹ Lâm làm từ trong ba lô đeo trên người ra. Thấy Hạ Văn Lễ bên cạnh chỉ ăn một chiếc bánh ngô, cứng ngắc. Lâm Khê lấy một quả trứng luộc từ trong ba lô ra, nhét vào tay anh ta. Hạ Văn Lễ thấy quả trứng trong tay, rất kinh ngạc, vội nhét trả lại. Lâm Khê nhẹ giọng nói, anh ăn đi, mẹ em chuẩn bị phần cho anh rồi. Em còn mấy quả trứng này, trời nóng thế này, em ăn không hết cũng hỏng thôi. Nghe lời Lâm Khê nói chân thành, Hạ Văn Lễ chậm rãi gật đầu. Một lúc sau, Lâm Khê nghe thấy một tiếng cảm ơn nhẹ nhàng. Từ tỉnh Giang đến tỉnh Hắc, đi tàu hỏa mất 2 ngày 1 đêm, Lâm Khê chỉ nghĩ thôi cũng thấy da đầu tê dại. Lúc này tàu hỏa không an toàn như đời sau, không có camera giám sát, trộm cắp ở khắp mọi nơi. Lâm Khê may hết tiền vào trong quần áo, chỉ để lại vài đồng để phòng thân. Cô nghĩ đến đống hành lý lớn dưới chân mình, khẽ chạm vào vai Hạ Văn Lễ, nhẹ giọng nói. Anh Văn Lễ, bây giờ anh có muốn nghỉ ngơi không? Chúng ta còn phải ngồi tàu lâu lắm, phải có người trông hành lý. Chúng ta thay nhau nghỉ ngơi trên tàu nhé. Anh thấy thế nào? Hạ Văn Lễ cười gật đầu. Hay là bây giờ em nghỉ một lát, tối anh trông? Hạ Văn Lễ nói rất lịch thiệp. Lâm Khê xua tay nói, anh nghỉ trước đi, lát nữa anh trông nửa đêm, em trông nửa sau. Đêm khó ngủ lắm, không thể để anh trông một mình được. Hạ Văn Lễ thấy vậy cũng không khuyên nữa, chỉ nghĩ lúc đó phải chăm sóc cô nhiều hơn. Lâm Khê nhìn Hạ Văn Lễ nhắm mắt nghỉ ngơi, cô cũng bình tĩnh lại. Lấy một viên thuốc trong túi ra nuốt vào, rồi lặng lẽ nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Suy nghĩ về con đường sau này của mình, tỉnh Hắc. Nơi này đối với cô, kiếp trước kiếp này đều rất xa lạ. Hy vọng có thể trở thành điểm khởi đầu mới của cô. Bữa tối vẫn ăn bánh do mẹ Lâm chuẩn bị nhưng là bánh bột mì trắng. Lâm Khê lại lục lọi, lấy ra một lọ nhỏ nước sốt thịt, múc một thìa trộn vào ăn, rất thơm. Cô cũng không hỏi Hạ Văn Lễ, trực tiếp múc một thìa lớn. Hạ Văn Lễ bị hành động cướp bóc này làm cho bật cười nhưng anh cũng hiểu đây là ý tốt của Lâm Khê. Không từ chối nữa. Cúi đầu từ từ ăn, nhìn Lâm Khê và Hạ Văn Lễ ăn ngon lành như vậy, hai cô thanh niên trí thức ngồi đối diện, cô chọc cô, tôi chọc tôi. Cuối cùng, Hà Thục Phương bạo dạn hơn mở lời, vị đồng chí nữ này, chào cô, hai người cũng đi xuống nông thôn à, đi đâu vậy? Hai chúng tôi đi tỉnh Nam, nếu giống nhau thì có thể đi cùng nhau. Lâm Khê ngẩng đầu, nhàn nhạt đáp, chúng tôi đi tỉnh Hắc, không cùng đường, cô không muốn để ý đến cô gái này. Sự tính toán trong mắt cô ta sắp tràn ra ngoài, còn tưởng người khác không nhìn ra. Hà Thục Phương như không cảm nhận được sự lạnh nhạt của Lâm Khê, tự nói. Tỉnh Hắc à, nghe nói ở đó rất lạnh. Đúng rồi, đồng chí, cô làm nước sốt này thế nào vậy? Ngửi thơm quá, cô xem đổi cho tôi một ít được không? Nói xong lấy ra hai chiếc bánh ngô thô, cách chương.